trong chớp mắt năng lượng trong cơ thể bọn họ lại mạnh gấp đôi. Dưới lực lượng khủng bố, cuối cùng kim đan trong cơ thể chín người không chống đỡ nổi, lập tức nứt vụn. Không chỉ kim đan của bọn họ vỡ nát, cơ thể bọn họ cũng đầy vết trạng như đồ sứ bị nứt. Mạc Phàm không để ý những chuyện này, mấy chữ khác truyền từ miệng hắn ra. Nhân anh kết. Trên thiên anh kiếp đan trong cơ thể chín người sáng lên ánh sáng bảy màu, một lực hút như vòng xoáy tự nhiên sản sinh. Giống hải nạp bách xuyên hấp thu lực lượng trong cơ thể chín người một cách điên cuồng. Chỉ trong phút chốc, chín người cho dù là tinh, khí, hay là thần đều bị hấp thu không còn, cả đám giống như cây khô không có chút khí tức, vòng xoáy kia cũng chậm rãi ngừng lại. Đạo cửu chuyển, nghịch thương thiên. Mấy chữ này vừa vang lên, một đạo sấm sét nổ tung trong cơ thể chín người. Vòng xoáy trong cơ thể chín người bỗng nhiên chuyển phương hướng, chuyển động ngược hướng ban đầu. Mỗi lần chuyển động một vòng, trong cơ thể bọn họ sẽ có chút sinh cơ. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, kim đan trong cơ thể lập tức chuyển động. Chín đạo quang mang bay từ người hắn ra, rơi xuống chín người, tràn đầy lực lượng truyền cho chín người. Dưới linh khí này bổ sung, giữa vòng xoáy trong cơ thể chín người, một thứ gì đó như đứa bé chậm rãi xuất hiện, tiên linh chi khí lộ ra. Anh Thành. Thiên Anh Thánh Thuật. Đám Tần Vô Nhai cảm nhận được lực lượng trong cơ thể thay đổi, trên gương mặt khô quắc đều lộ ra vui mừng. Đến Nguyên Anh Kỳ, ngoại trừ lực lĩnh vực có thể mạnh không ít, lực lượng trong cơ thể cũng xảy ra biến hóa, từ chân khí biến thành tiên linh chi khí. Hiện giờ chân khí trong cơ thể bọn họ đang nhanh chóng chuyển hóa, kết thành Nguyên Anh. Bọn họ đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng thành. Đừng kích động, Nguyên Anh của các ông có thể mạnh hơn kim đan hay không, phải xem hiện giờ rồi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt vừa dẫn linh khí vào trong cơ thể chín người, vừa nhắc nhở. Để ớ ếch người đã thành Nguyên Anh, nhưng Nguyên Anh có thể ngưng tụ thành mấy màu, có thể dung nạp bao nhiêu linh khí thì phải xem hiện tại. Tôi giúp các ông ngưng tụ thành ba màu trở lên, rốt cuộc có thể thành mấy màu, phải xem các ông lấy được bao nhiêu. Mạc Phàm nói tiếp. Cho dù là Nguyên Anh cũng có một số màu đặc biệt, ví dụ như tử sắc tiên anh, kim sắc Phật anh, thái thượng ngọc anh, cực đạo tà anh, nhưng cao nhất là bảy màu, cấp thấp nhất là hồng sắc, cao nhất là thất thải sắc. Có thể mấy màu thì liên quan tới tu vi, thiên phú, huyết mạch, số mệnh của mỗi người, đương nhiên còn có một phần là Thiên Anh Thánh Thuật mà hắn nắm giữ. Thiên Anh Thánh Thuật mới đúng là mấu chốt để rất nhiều đệ tử thế gia mời hắn giúp đỡ ngưng tụ Nguyên Anh. Thiên Anh Thánh Thuật có thể khiến bọn họ ngừng kết ba màu trở lên, còn cuối cùng sẽ có mấy màu, thì hắn không biết. Hắn nheo mắt lại, trong mắt hiện lên đồ án cổ xưa. Đồng thời trận pháp trên đỉnh đầu đám Tần Vô Nhai cũng biến thành trận pháp có đồ án giống trong mắt Mạc Phàm, thất thải chi sắc nở rộ trên trận pháp, khí tức huyễn hoặc khó hiểu tràn từ trong trận pháp ra. Ngưng. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, những trận pháp này theo linh khí biến mất vào trong cơ thể chín người. Dung nhập vào trong cơ thể bọn họ đang ngưng kết Nguyên Anh. Nguyên Anh ở trong cơ thể chín người lập tức từ màu đỏ chuyển hóa thành hai màu, vòng xoáy ở phía dưới Nguyên Anh nhanh chóng chóng quay không chỉ một lần, điên cuồng hấp thu linh khí của Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nhìn về phía giữa ma vực. Mọi người, rời khỏi ma vực. Giọng nói của hắn không to, nhưng truyền vào tai mọi người ngoại trừ đám Tần Vô Nhai. Mọi người nghe thấy giọng nói truyền tới thì nhìn thoáng qua hướng này, không do dự rời khỏi ma vực. Không lâu sau, bên trong ma vực chỉ còn lại đám Mạc Phàm. Ý niệm Mạc Phàm vừa động. Cửu chuyển hỗn nguyên công lập tức vận chuyển toàn lực, một cái cối xây đường kính cỡ trăm mét lập tức xuất hiện trên bầu trời chỗ đỉnh đầu hắn, chậm rãi chuyển động. Tuy vận tốc quay không nhanh, nhưng cối xây giống như mấu chốt lưu động không gian, theo cối xây chuyển động, trong cả ma vực lập tức gió nổi mây phun, tất cả ma sát khí tụ tập về phía cối xây một cách điên cuồng. Không chỉ có ma sát khí, những thiên ma và ma thú cũng bị cuốn vào trong cối xây. Cho dù là thiên ma và ma thú, hay là ma sát khí, đến trong cối xây đều hóa thành linh khí tinh thuần. Những linh khí này thông qua Mạc Phàm. Hóa thành chín đạo linh khí như thác nước bao phủ đám Tần Vô Nhai ở bên trong. Chín người ở dưới linh khí tràn đầy và tác dụng của Thiên Anh Thánh Thuật, Nguyên Anh dần ngưng kết lại, màu sắc cũng biến từ hai thành ba. Quá trình này kéo dài rất lâu. Ma sát khí trong ma vực cũng bị Mạc Phàm luyện hóa gần hết mới kết thúc. Trên người đám Tần Vô Nhai, từng tiếng sấm vang lên, lôi điện nổ tung ở giữa nguyên anh của chính người rồi lan ra toàn thân. Lôi điện tới chỗ nào, không chỉ không tạo thành thương tổn, trái lại nguyên anh của bọn họ ngưng thực hơn nhiều, còn có khí tức chôn vùi khiến tim người ta đập nhanh. Đồng thời cơ thể như cây khô của bọn họ cũng nhanh chóng khôi phục sinh cơ, bất luận là da thịt hay tóc đều như trẻ sơ sinh, lộ ra bảo quang. Lôi điện chớp lóe lướt qua, biến mất vào trong cơ thể chín người lần lượt mở mắt ra, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, đứng dậy trên đỉnh núi. Mạc Phàm chậm rãi dựng công pháp, liếc mắt nhìn chín người một cái, hắn khẽ nâng mí mắt. Thiên Anh Thánh Thuật có thể khiến tỷ lệ nguyên anh từ ba màu trở lên, nhưng trong chín người không có ai ba màu, kém nhất là Phương Hạo Thiên, nguyên anh ngũ sắc, tốt nhất là Ngao Sương lúc đầu hơi mất bình tĩnh. Thực ra là Lưu Ly nguyên anh thất sắc, những người khác đều là nguyên anh lục sắc. Tỷ lệ cao như vậy, cũng không thường thấy ở tu chân giới. Nhưng chỉ hơi suy nghĩ một lát, trong mắt hắn thu dị sắc lại. Ngao Sương tuy nhỏ tuổi, thời gian tiến vào Kim Đan đỉnh phong rất ngắn, nhưng cô là Long tộc, hơn nữa có thiên phú cao nhất trong mấy người. Tuy những người khác là tu sĩ trên địa cầu, nhưng là cao thủ trổ hết tài năng trong mấy vạn vạn người, đạt tới nguyên anh ngũ lục sắc cũng rất bình thường. Đa tạ Mạc tiên sinh. Chín người cùng đi tới bên cạnh Mạc Phàm, toàn bộ đều bái lạy Mạc Phàm với vẻ chân thành. Với độ dày linh khí ở địa cầu, nếu không có Mạc Phàm, đời này bọn họ tới được nguyên anh hay không thì khó mà nói. Hiện giờ bọn họ không chỉ có thực lực mạnh hơn, tuổi thọ cũng tăng lên nhiều. Các ông đi về trước đi, ngày mai đến Hải Thần Cung với tôi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua phương Bắc nói. Chín người đã đến nguyên anh kỳ, cũng tới lúc đi báo thù rồi. Đúng rồi, nếu thực lực còn chưa tới trạng thái đỉnh phong, thì cố gắng đừng sử dụng toàn lực, nếu không sẽ dẫn tới thiên kiếp. Mạc Phàm dặn dò tiếp. Tuy bọn họ đã tương đương với tu sĩ nguyên anh chịu thiên kiếp một lần. Có lực miễn dịch với lôi kiếp, nhưng lúc độ kiếp vẫn nên thận trọng một chút thì hơn. Dạ. Chín người cùng gật đầu, ra khỏi ma vực theo Mạc Phàm. Bên ngoài ma vực, những người khác còn chưa rời đi, nhìn thấy đám Mạc Phàm rời khỏi ma vực thì nhao nhao tới đón. Anh làm gì ở bên trong thế, lâu như vậy mới ra ngoài? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Giúp bọn họ tăng tu vi. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, nói thẳng. Những người khác đều nhìn về phía đám Tần Vô Nhai, trước mắt không ít người sáng lên. Thực lực yếu hơn thì không nhìn ra, nhưng đám Phượng Hoàng, Bạch Tử Hàn thì khác, lúc trước thực lực của Phượng Hoàng đã gần nguyên anh kỳ. Bạch Tử Hàn thì có được Bạch Đồng Tử. Ở trong mắt bọn họ, đám Tần Vô Nhai như thay đổi thành người khác, không chỉ thực lực cao như Thái Sơn, thần thức cũng sâu như trời xanh, khí tức toàn thân khác hoàn toàn với bọn họ. Đây là đệ ngũ cấp chân chính sao? Phượng Hoàng khiếp sợ hỏi. Bà được xưng là ngũ cấp, thực ra là giả ngũ cấp. Lúc trước chín người này kém hơn bà nhiều, nhưng khí tức trên người bọn họ hiện giờ mạnh hơn bà lúc đó đâu chỉ 10 lần. Đợi bà khôi phục tới tứ cấp đỉnh phong, bà cũng sẽ giống như bọn họ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vẻ mặt Phượng Hoàng khiếp sợ. Nhìn về phía Mạc Phàm. Bà là một giả ngũ cấp có thể danh trấn một phương ở Nguyệt Hạ Chi Dực. Mạc Phàm lại tạo ra được người mạnh hơn bà gấp bội lần. Người đáng sợ như vậy, bà nhận chủ nhân không sai chút nào. Mạc Phàm vừa định rời đi với những người khác, bỗng nhiên lông mày hắn nhíu lại, nhìn một tu sĩ đang trấn giữ ở Phong Ma Cốc. Nếu đã tới đây rồi, ông còn ẩn nấp tới khi nào? Hải Hồn. Đám Tần Vô Nhai nghe thấy vậy thì vội vàng nhìn theo mắt Mạc Phàm, sắc mặt lập tức thay đổi. Hải Hồn, còn không nhanh cút khỏi người đệ tử tông môn ẩn thế chúng tôi. Ánh mắt Tần Vô Nhai phát lạnh hỏi. Tu sĩ kia hơi nhếch miệng, tươi cười tà dị xuất hiện trên mặt anh ta. Ngay sau đó trong cơ thể tu sĩ này, một bóng người màu lam đi từ trong ra, hóa thành một người đàn ông châu Âu có hiện mạo hung ác nham hiểm. Chuyện gì cũng không thể gạt được Mạc tiên sinh. Tôi là Hải Hồn sứ giả do Hải Vương đại nhân phái tới, bái kiến Mạc tiên sinh, Tần tiên sinh, Hiên Viên tiên sinh. Một tay tu sĩ này đặt trên ngực trái. Hơi cúi người hành lễ theo phương Tây, cười nói. Sắc mặt những thủ vệ ở đây thay đổi, vội vàng chỉ pháp khí trong tay về phía Hải Hồn. Hải Vương, là Hải Thần sao? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt,

Vẻ mặt Hải Hồn sửng sốt, tươi cười trên mặt lập tức biến mất không thấy. Tất nhiên ông ta không phải người cùng cấp bậc với Mạc Phàm, tất nhiên Hải Thần Cung cũng không sử dụng lễ nghi của Hoa Hạ. Hải Hồn không phải là loại nào. Ông vừa mới nói với tính cách của tôi, ông hiểu rất rõ về tôi không? Mạc Phàm lại hỏi. Chuyện này, Hải Hồn không dám, mong Mạc tiên sinh tha lỗi. Sắc mặt Hải Hồn khó coi, mắt khẽ đảo liên tục, vội vàng cúi người nói. Nếu ông không lấy lễ đối đãi, lại không hiểu rõ về tôi, vì sao tôi không thể giết ông? Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Một sứ giả còn dám âm dương quái khí trước mặt hắn. Ông ta nghĩ hắn không có biện pháp nào sao? Nếu hắn không muốn giết người, có đủ lý do hắn cũng không ra tay. Nếu hắn muốn giết Hải Hồn này, cho dù một lý do cũng thành không có, ai cũng không cứu được Hải Hồn. Chuyện này. Sắc mặt Hải Hồn lập tức vô cùng khó coi, không dám nói chuyện tiếp, cũng không dám nhìn Mạc Phàm. Nếu Mạc Phàm thật sự muốn ra tay, ông ta sẽ không có bất luận đường sống nào. Nhưng ông quá yếu, không đủ để tôi giết, cho nên hôm nay tôi không giết ông, cút đi, trước khi tôi thay đổi chủ ý, Mạc Phàm thản nhiên nói. Chỉ là một sứ giả mà thôi, hôm nay không giết, ngày mai hắn tới Hải Thần Cung. Hải Hồn này vẫn phải chết, để Hải Hồn này sống lâu thêm một lát, không khác gì đối với hắn. Hải Hồn hơi sửng sốt, giống như thấy được con đường sống lần nữa, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ Mạc tiên sinh khoan hồng độ lượng, Hải Hồn cáo lui. Nói xong bóng dáng ông ta nhanh chóng nhạt đi, biến mất trong tầm mắt mọi người. Mạc Phàm nhìn Hải Hồn biến mất, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh, hắn nhìn thoáng qua Hải Thần Cung, mang theo người Mạc gia rời đi. Cầu băng. Hai tiếng sau, mấy chiếc phi cơ trực thăng quân dụng dừng trước Mạc gia, Mạc Phàm và những người khác đi từ trên phi cơ trực thăng xuống. Đám Mạc Phàm mới đi xuống, vẻ mặt đám cha Mạc Phàm kinh ngạc vui mừng đi tới. Bọn họ nhìn thấy đám A Hào ở sau Mạc Phàm đi từ trên phi cơ trực thăng xuống, vẻ mặt lập tức sửng sốt, trên mặt tràn đầy cảm xúc, mãi mà không nói nên lời. Mạc lão tiên sinh. Đám A Hào nhìn thấy đám cha Mạc Phàm thì cúi đầu theo quán tính. Lúc này đám cha Mạc Phàm mới lấy lại tinh thần, vội vàng đỡ đám A Hào dậy. Nhanh đứng dậy đi, sau này Mạc gia không có những cấp bậc lễ nghĩa này. Đám A Hào vì Mạc gia mới chết, tuy được Mạc Phàm cứu trở về một cách kỳ diệu, nhưng Mạc gia vẫn nợ bọn họ một mạng. Lại để bọn họ hành lễ, trong lòng ông đều là áy náy. Không có những cấp bậc lễ nghĩa này, vậy có rượu ngon hay không? Tần lão gia tử ở bên cạnh cười to nói. Tiểu Phàm, đây là... Cha Mạc Phàm nhìn Tần lão gia tử không khác gì bằng tuổi đám Ngũ lão, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Giọng nói của Tần lão gia tử rất quen thuộc, nhưng ít tuổi hơn Tần lão gia tử tuổi già sức yếu nhiều. Cha Mạc Phàm vừa nói xong, Lạc lão gia tử ở bên cạnh vỗ vai Tần lão gia tử, nói với vẻ trào phúng, lão Tần. Xem ra tiểu Mạc không nhận ra được ông rồi. Mạc Phàm mỉm cười, không đợi hắn mở miệng, tiểu Vũ đã mở miệng trước. Cha, đây là Tần gia gia. Tần lão gia tử sao? Cha Mạc Phàm nhìn thoáng qua Tần lão gia tử tuấn lãng, lập tức sửng sốt. Toàn thân Tần lão gia tử tràn đầy khí tức thiết huyết, nhưng mà quá anh tuấn trẻ tuổi, không kém gì tiểu thịt tươi đang nổi chút nào. Không chỉ cha Mạc Phàm, ngay cả Tần Trách, Tần Chính con trai Tần lão gia tử cũng không dám tin, người này là cha bọn họ. Vậy đây là Lạc lão gia tử, tiền bối Chu Trường Hoàng sao? Cha Mạc Phàm cười hỏi. Mạc lão tiên sinh, đúng là Trường Hoàng. Chu Trường Hoàng cung kính nói. Đám cha Mạc Phàm vui mừng, cuối cùng sợi dây trong lòng cũng buông xuống rồi. Ô ê ơ a ê ô ba người thay đổi khá nhiều theo thứ tự là Tần, Lạc lão gia tử và Chu Trường Hoàng, xem như người Mạc gia đều trở lại đủ cả rồi. Tiểu Mạc, ngay cả lão phu mà không nhận ra, nên phạt cậu ba chén rượu. Tần lão gia tử bất mãn nói. Đừng nói là ba chén, ba chai đều được, hôm nay không say không về. Cha Mạc Phàm cười vui vẻ nói. Tất cả người Mạc gia đều đã quay về, nhất định phải chúc mừng một phen. Tôi lập tức bảo người chuẩn bị tiệc rượu. Đường Long cười nói. Sắp xếp mọi người đi chuẩn bị. Một đám người vừa nói vừa cười, đi vào biệt thự Mạc gia. Em Mạc Phàm thấy cha vui vẻ như vậy, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhưng không vào biệt thự Mạc gia theo mọi người, trái lại hắn nhìn về phía biển đông. Chỗ hắn nhìn, trên một cầu băng được chế tác tỉ mỉ tỏa ra bạch quang nhạt, xuất hiện gợn sóng mãnh liệt trên mặt biển. Một mặt cầu băng nối với bờ biển, một mặt khác thì nối vào trong biển rộng không thấy bờ. Hai bên cầu băng, nước biển bị đông cứng một vùng rộng. Xung quanh tụ tập không ít người, không phải chụp ảnh thì có ý đồ lên cây cầu. Ngao Thiên và Ngao Sương thấy Mạc Phàm dừng bước, thì nhìn theo tầm mắt Mạc Phàm, lông mày cả hai nhíu lại. Mạc tiên sinh, có cần chúng tôi làm hỏng cây cầu đó không? Ngao Thiên hỏi. Một cây cầu băng cũng dám vươn tới biển đông, đây tuyệt đối là khiêu khích. Không cần thiết phải làm vậy. Mạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Hủy cây cầu này cũng không có ý nghĩa gì quá lớn, Hải Vương khiêu khích hắn, đánh lại là được. Nếu không đánh lại được, hủy cây cầu đi cũng chỉ là vui sướng nhất thời. Vậy có cần chúng tôi mang người ở U Châu tới, trợ uy cho chúng ta hay không? Ngao Thiên hỏi tiếp. Hải Thần Cung không chỉ có mình Hải Vương có không biết bao nhiêu hậu duệ, mà yêu thú trong Hải Vương tộc đều là thuộc hạ của Hải Vương. Nếu bọn họ đến Hải Thần Cung, không chỉ muốn diệt Hải Thần Cung, còn diệt sạch, đánh lại khiêu khích của Hải Vương. Không cần mang người của U Châu, ông và Ngao Sương cũng không cần tới Hải Thần Cung. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ngao Thiên và Ngao Sương hơi sửng sốt, trên mặt đều là khó hiểu. Mạc tiên sinh, chuyện này là sao vậy? Mạc Phàm không thích phô trương, ông ta có thể hiểu được. Hai bọn họ đã tới Nguyên Anh kỳ, thậm chí Ngao Sương là Nguyên Anh thất sắc. Không phải không có khả năng đối phó được Hải Vương. Mạc Phàm muốn dẫn Ngũ Lão tới Hải Thần Cung, lại không cho bọn họ đi. Không cần nhiều người tới Hải Thần Cung như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thực ra Ngũ Lão, Tần Vô Nhai và Giang Thành đều không cần phải đi, sở dĩ muốn bọn họ đi, chỉ vì để đại quốc khác nhìn xem thực lực mới của hai đạo tường thành Hoa Hạ là Ngũ Lão và Tông Môn ẩn thế. Ngao Thiên và Ngao Sương cùng là cấp bậc Nguyên Anh, càng mạnh hơn đám Ngũ Lão, càng không cần thiết phải đi. Nhưng mà Hải Thần Cung đâu chỉ có mình Hải Vương. Ngao Thiên lo lắng nói. Lần này tới Hải Thần Cung tuyệt đối không đơn giản. Khả năng gặp được cao thủ khác trước Hải Vương là rất cao, nếu không Hải Thần đã không dám hung hãn như vậy. Ông cảm thấy tôi không đối phó được những người khác sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng hỏi. Mạc tiên sinh tha lỗi, Ngao Thiên không có ý này. Vẻ mặt Ngao Thiên thay đổi, vội vàng nói. Long Tuyệt cũng là Nguyên Anh kỳ, nhưng không là gì dưới tay Mạc Phàm. Huống chi sau khi Mạc Phàm giết Long Tuyệt, thực lực tăng lên không ít. Tôi không cho hai người đi, là có nhiệm vụ khác dành cho hai người. Mạc Phàm nói tiếp. Nhiệm vụ gì ạ? Ở nhà canh giữ, còn phải cẩn thận người của Thiên Ngoại Thiên. Mạc Phàm nói với vẻ nghiêm túc. Nếu hắn mang cả Ngao Thiên và Ngao Sương rời đi, tất có người thừa dịp hư mà vào. Hoa Hạ đã được tứ tượng thú thiên trận bảo vệ, nhưng có thể phòng được cao thủ ngoại quốc tới, nhưng không phòng được vào bên trong, ví dụ như người được truyền tống từ hải ngoại hải và sơn ngoại sơn vào. Long Ngạo Thiên đã biết Long Tuyệt bị giết, tuy hai người đã ước định một năm, nhưng với hiểu biết của hắn về Long Ngạo Thiên, chưa chắc Long Ngạo Thiên sẽ để hắn tới tu chân giới. Bọn họ muốn tới địa cầu, chỉ có thể thông qua những truyền tống trận này. Ngao Thiên và Ngao Sương thân là Long tộc. Là hai người cực mạnh trong chín người, cho dù là Nguyên Anh đỉnh phong cũng có lực lượng đối kháng, để bọn họ thủ hộ ở nhà là thích hợp nhất. Chỉ cần bọn họ tạm thời canh giữ, hắn có thể trở về bất cứ chỗ nào ở địa cầu. Vậy Mạc tiên sinh tới Hải Thần Cung phải cẩn thận, Đông Hải cứ giao cho tôi và Sương Nhi. Ngao Thiên hiểu rõ ý của Mạc Phàm, không tranh giành đi nữa, nói với vẻ nghiêm túc. Cho hai người thứ này, hai người sẽ dùng tới. Mạc Phàm lấy nhẫn trữ vật của Phượng Cửu ra, ném cho Ngao Thiên. Tuy yêu hoàng này còn chưa tới Nguyên Anh kỳ, nhưng trái lại tích góp không ít pháp bảo mà Nguyên Anh kỳ sử dụng. Ví dụ như pháp bảo bản mệnh tới Nguyên Anh kỳ cần luyện chế. Những thứ khác đều là đồ gì đó của yêu tộc, hắn giữ lại cũng không có tác dụng, đưa cho Ngao Thiên và Ngao Sương là thích hợp nhất. Tất nhiên Ngao Thiên biết đây là nhẫn của Phượng Cửu, trước mắt ông ta hơi sáng lên, cất nhẫn trữ vật đi. Đa tạ Mạc tiên sinh. Vào thôi. Mạc Phàm thu hồi ánh mắt, đi vào trong biệt thự. Trong biệt thự, yến hội diễn ra từ chạng vạng tới sáng hôm sau mới kết thúc, chúc mừng cả đêm.